Chương 1124, xe lửa thử một chút cuối cùng. Bốn hơn cầu từ đặt trước. Hơn nửa canh giờ, hơn 300 tên hành khách toàn bộ nhập tọa tại toa xe bên trong. Hiện tại là thử vận hành, cho nên đầu tàu đằng sau kết nối toa xe sẽ không quá nhiều, chủ yếu là an toàn cân nhờ ở cờ ngoại trừ vương tộc ở ngoài thùng xe. Mỗi cái đẳng cấp toa xe quân chỉ có tam tiết, phía sau nhất vận xe hàng tòa có 5 lễ. Vừa chờ toa xe bên trong, tắc là, tỏ gì, hẹn đi lên bọn người toàn bộ nhập tọa hoàn tất, đồng hành còn có một tên tòa báo phóng viên, sẽ thời gian thực ghi chép xe lửa vận hành tình huống, hành khách cảm thụ phản hồi chờ. Tỏ gì tại thừa vụ nhân viên chỉ đạo dưới, đem chỗ ngồi điều tiết xuống dưới, cảm khái nói, cái này vừa chờ tòa cái ghế thật thật thoải mái a đúng vậy a đều để người có chu tờ muốn ngủ. Tắc la híp mắt nói, tòa báo phóng viên yên lặng cầm bút ký ghi lại đây hết thảy, sau khi trở về thu dọn một cái liền sẽ phát hành ra. Hẹn đi Linh chuẩn bị cho tốt cái ghế về sau, liền nằm ở phía trên, cảm thấy cái này so phi thuyền cái ghế còn muốn dễ chịu. Phi thuyền trên không ở giữa có hạn, cũng không có biện pháp giống xe lửa làm ra cái giường nằm, ngoại trừ bên ngoài dạng. Nhi đẳng tòa toa xe bên trong, phụ tử, Lan Nhi đang tiếp lấy ngồi cùng một chỗ, bọn hắn đây là lần thứ nhất đi ra xa nhà. Lần trước sau khi kết hôn, phụ tử liền vẫn bận chuyện công tác, còn không có cùng Lan Nhi hảo hảo vượt qua giả. Hôm nay biết được xe lửa thử vận hành, liền kéo lên Lan Nhi cùng đi thử. Phụ tử, cái này vé xe lửa rất đắt đi. Lan Nhi nhẹ giọng dò hỏi. Không quý, 30 mai đồng tệ. Phụ tử khoát khoát tay cười nói. Hướng nhốt Lam Thành là trạm thứ nhất cũng là gần nhất vừa đứng, 2 giờ liền có thể đến, giá cả cũng liền hơi tiện nghi nhiều. Vậy là tốt rồi, ta còn tưởng rằng muốn 200-300 mai đồng tệ đâu. Lan Nhi sau khi nghe xong thở dài một hơi. Lan Nhi vẫn luôn là cần kiệm tiết kiệm đã quen, phụ tử QNZ biết rõ điểm này, sợ Lan Nhi trách cứ hắn xài tiền bậy bạ, cho nên mới mua tam đẳng tòa. Tam đẳng tòa xe bên trong, đều là bình thường có góp nhặt một điểm đồng tệ bình dân, nghe được giá cả tiện nghi ghế ngồi cứng toa xe, QNZ khẽ cắn môi mua. Ngồi xuống về sau, cũng đang cảm thán đồng tệ không bỏ phí, nhao nhao nhìn chung quanh nhìn chằm chằm toa xe xem. 10 phút sau, thừa vụ nhân viên bắt đầu tuần sát mỗi một khoang xe, nhắc nhở hành khách ngồi trên vị trí, không nên chạy loạn, xe lửa muốn bắt đầu khởi động. Ô ô ô, ầm ầm tiếng còi hơi vang lên, hơi nước xe lửa tại di ly, vượt thuần thục thao tác xuống dưới khởi động, hơi nước trong lò lửa nước QNZ không ngư NZ sôi trào, hơi nước khơ y động lấy bánh xe chuyển động bắt đầu. Vượt canh chừng nồi hơi. Sẽ xem tình huống hướng bên trong tăng thêm nhiên liệu, nếu là muốn ngừng dựa vào là thời điểm, sẽ phanh xe cùng mở ra tiết hơi van. Lớn hàng rào hai bên binh sĩ nhìn thấy tín hiệu về sau, liền bắt đầu cảnh giới bắt đầu, liếc nhìn chung quanh có người hay không. Ầm ầm hơi nước đầu tàu đè ép đường ray, mang theo phía sau toa xe toàn bộ nhanh chóng cách rời nhà ga, bắt đầu hướng nốt Lam trước thành tiến vào. Theo hơi nước xe lửa tiến lên, ngoài cửa sổ cảnh sắc một mực tại rút lui, toa xe bên trong người tất cả đều ngạc nhiên nhìn qua bên ngoài. Có người thì đã cưỡi qua phi thuyền, cho nên đối với một màn này chỉ là ngạc nhiên một cái, liền khôi phục bình tĩnh. Mà những cái kia lần thứ nhất cưỡi xe lửa người, thì là kinh hô liên tục, cùng người hiếu kỳ bảo bảo đồng dạng. Qua vặt, đồ uống có cần sao thừa vụ nhân viên xe đẩy nhỏ đi tại trong lối đi nhỏ. Xe đẩy lên bày đầy đồ ăn vặt, đồ uống. Cho ta một phần đau xót nước trái cây. Ta bên này muốn bao mức. Mỗi một khoang xe bên trong người, đại bộ phận cũng mua một chút đồ ăn vặt, ăn đồ vật trò chuyện, xem nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ. Hơi nước xe lửa mở ra nhà ga về sau, xuyên thẳng qua tại trong thành Trường An một cái lớn nhất chủ đạo bên trên. Xe lửa muốn ly khai thành Trường An liền muốn thông qua cái này chủ đạo. Hơi nước xe lửa trải qua chủ đạo hai bên cư dân tầng, toa xe bên trong người lại một lần nữa nghị luận lên. Xem a, cái kia là nhà ta. Ta QNZ nhìn thấy nhà ta. Wendy Lin hiện tại ghé vào trên cửa sổ, con mắt màu vàng lóng lóe ra, một mực nhìn ra phía ngoài, trong tay bút nhưng không có dừng lại qua. Thành Trương An đến tột cùng là một cái dạng gì tồn tại a? Thật quá thần kỳ. Wendy Lin sợ hãi than nói. Chúng ta quốc vương bệ hạ, thật mỗi lần đều có thể cho nhóm chúng ta rung động. Tỏ gì sợ hãi than nói, nuốt vào mới vừa mua quả vặt. Cái này xe lửa về sau sẽ là thành Trường An chiêu bài, không, sẽ là Hán Vương Triều chiêu bài. Tắc La con mắt tản ra tinh mang, hắn cảm thấy mình mang theo người nhà đến thành Trường An định cư, thật sự là hắn đời này làm qua chuẩn xác nhất quyết định một trong. Giờ phút này, vương tộc toa xe bên trong lưu phòng, mì nạ bọn người ngay tại thưởng thức trà, ăn đồ ngọt. Bệ hạ, cái này xe lửa tốt bình ổn. An Lị ăn một miệng lớn sô-cô-la. Ăn ít một chút đồ ngọt. Lưu Phong khẽ cười nói, nữ hải tử ăn quá nhiều đồ ngọt cũng không quá tốt. Tốt, vậy ta ăn chút mì nạ cá khô đi. An Lị lấy tay liền muốn đi lấy miêu nhi nương cá tại. Ngươi muốn làm gì? Mì nạ trong nháy mắt đem cá khô nâng cao cao. Ha ha, Lưu Phong buồn cười lắc đầu, quay đầu đưa mắt nhìn ngoài cửa sổ cảnh sắc. Hơi nước xe lửa chuyển bánh, đại biểu một thời đại chuyển biến. Hơn 2 giờ về sau, hơi nước xe lửa đứng tại nốt Lam Thành nhà ga bên trong. Vậy hạ, nhóm chúng ta đến. Ni Khả ôn nhu nói. Đi thôi, nhóm chúng ta đi nốt Lam Thành nhìn xem, tối nay lại tọa hạ lớp 1 xe lửa hồi trở lại thành Trường An. Lưu Phong ôn hòa nói, mang theo chúng nữ dậm chân đi ra phòng khách, chuẩn bị đi nốt Lam Thành liền liên tiếp. Lưu Phong bọn người ly khai nhà ga về sau, thừa vụ nhân viên mới tại mỗi lễ bên trong toa xe nhắc nhở hành khách làm tốt xuống xe chuẩn bị. Dù sao quá nhiều người, cũng đều là cùng quốc vương bệ hạ cưới cùng một lớp xe lửa, vì lý do an toàn, quốc vương ưu tiên xuống xe. Mười mấy phần phút sau, tại thừa vụ nhân viên dẫn đạo trợ giúp dưới, cái khác bao xương các hành khách cũng theo thứ tự hạ xe lửa. Đây là nhốt Lam nhà ga sao? Hẹn đi Linh đem cuốn vở, bút thu vào ba lô, nhìn chằm chằm nhà ga lên bảng hiệu thuốc. Tắc La, nhóm chúng ta muốn hay không mua trước trở về phiếu tỏ gì dò hỏi. Vừa mới thừa vụ nhân viên nhắc nhở bọn hắn, nói đợi chút nữa đến nhốt Lam Thành, có thể sớm mua sắm trở về vé xe. Đương nhiên, nhóm chúng ta đi trước mua vé. La gật đầu nói, nếu như không giành được phiếu liền phiền thoái. Hẹn đi Linh cũng nghe đến tỏ gì hai người đối thoại, cu nở dê đi theo sau mua vé. Xe lửa thể nghiệm phi thường tốt, nàng đã ghi vào tiểu thuyết đi, chờ đến phở lén đờ đế quốc phát hành tiểu thuyết lúc, khẳng định sẽ để cho rất nhiều người cảm thấy rung động.